Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, phần 140, dị thú chuột lại bị chủ nhân nhà mình ghét bỏ. Này sao được, hơn nữa, hiện tại đã ăn quá năng lượng điểm tâm, còn có rất nhiều mặt khác có năng lượng đồ vật ăn, mới luyến tiếc đi, cho nên... Nó hiện tại mỗi ngày đều chính mình đi ra ngoài non nửa thiên nhiên sau lại trở về. Kỳ thật Ninh Tố chính là không quen nhìn Đường Ngọc cả ngày ôm một con lão thử cho nên thuận miệng uy hiếp, căn bản là không có cố tình đi chú ý dị thú chuột mỗi ngày đi làm cái gì. Chờ nàng biết đến thời điểm mới phát hiện dị thú chuột cho bọn họ một cái kinh hỉ lớn. Đây cũng là bởi vì Ninh Tố thuận miệng nói câu kia vô dụng khế ước thú đem dị thú chuột chuột tâm cấp bị thương, cho nên mới yên lặng làm ra một phen sự nghiệp cho nàng xem. Làm nàng biết nó kỳ thật cũng không phải như vậy vô dụng. Chỉ có thể nói, đầu năm nay, làm chỉ lão thử không dễ dàng a. Như thế nào làm? Lục Đào vội vàng hỏi. Là thật vì nhà mình huynh đệ sốt ruột a. Ninh Tố, này, không phải chỉnh dung sao? Đường Ngọc, ngươi là nói hơn 200 năm trước cái loại này ác liệt hủy dung thủ đoạn sao? Nàng còn nhớ rõ Ninh Tố chính là từ khi đó một giấc ngủ đến gặp được bọn họ phía trước. Ninh Tố, ngoặc kép, không sai, là rất ác liệt. Hơn nữa chỉnh dung mặc kệ nhiều thành công cũng không thay đổi được mặt bộ cứng đờ điểm này. Đường Ngọc khinh thường, kia như thế nào có thể tính chỉnh dung? Đừng vũ nhục chỉnh dung cái này từ Lục Đào. Vậy ngươi mau nói như thế nào là money Đường Ngọc? Chỉ cần đem hắn mặt bộ cốt cách hơi điều chỉnh liền có thể. Rất đơn giản, kia ngày mai chúng ta liền đi Cao Minh Hoài ra đi. Làm ơn ngươi, Lục Đào cao hứng nói. Đường Ngọc xấu hổ, ếch, ta hiện tại còn không có năng lực này, khi nào có thể? Lục Đào thật cẩn thận hỏi. Ninh Tố ha hả, nếu mau nói Đường Ngọc liền không phải cái này biểu tình. Cái kia, hẳn là ít nhất cũng muốn dị năng sư. Đi. Đường Ngọc liên tục xấu hổ. Thiết, mọi người kéo Trường Thanh làm Đường Ngọc đầu thiếu chút nữa vùi vào dị thú trong lòng ngực. Bởi vì dị thú chuột ở nàng trong lòng ngực. Mọi người, vậy ngươi vừa rồi khoe khoang cái rắm a, còn khinh thường đâu. Ninh Tố, liền biết, Lục Đào, Bạch Cao Hứng, Lăng Vũ, ăn xong rồi xuất phát. Ít nói nhảm money biết mặt sau một câu là nói Đường Ngọc. Cho nên nàng đô miệng tỏ vẻ ủy khuất. Tâm nói, vốn dĩ chính là sao? Nơi nào nhiều lời, lão đại, chúng ta không chuẩn bị sao? Đường bảo xem nhà mình muội tử bị ghét bỏ. Vì thế tách ra đề tài. Lăng Vũ ngó Đường bảo liếc mắt một cái. Ý tứ là như thế nào hôm nay Tịnh nói vô nghĩa? Huynh muội lượng đan nói ăn nhiều. Đầu độn, đừng nói cho ta Ninh Tố có thiếu các ngươi ăn. Nếu không còn cần chuẩn bị cái gì? Mọi người vội vàng lắc đầu. Quá không thiếu, bọn họ không gian khí đều đầy. Mua sắm di chứng làm cho bọn họ cũng không dám ra cửa. Có thể thấy được Ninh Tố này hai tháng nấu cơm nhiều điên cuồng. Vinh Quy xe một đường chạy đến cửa thành. Trên đường người đi đường chỉ cần nhìn đến đều không tránh được suy đoán. Chẳng lẽ đại tai nạn cảnh báo giải trừ. Nếu không Vinh Quy săn đội, như thế nào ra khỏi thành đâu? Bất quá liền tính bọn họ ra khỏi thành cũng không đại biểu liền giải trừ cảnh báo. Bởi vì bọn họ chuôn nhiều như vậy lương cũng không thấy lấy ra tới bán. Cho nên vẫn là chờ tin tức đi. Dù sao lương thực phóng trong nhà một chốc một lát cũng sẽ không hư. Vinh Quy này vừa ra hành, lương giới liền bắt đầu ổn định. Bởi vì thông qua khẩu khẩu tương truyền, tất cả mọi người đều quan vọng lên, không ngừng mua lương quần chúng quan vọng, bán lương cũng ở quan vọng. Này còn không có xác định có phải hay không đại tai nạn đâu. Cho nên vẫn là chờ một chút đi. Này đó Vinh Quy đội viên cũng không biết, còn lòng tràn đầy vui mừng chuẩn bị săn giết dị thú. Bởi vì Lăng Vũ mục đích chính là vì xinh đẹp thú hạch. Bất quá, trên đường như cụ không yên ổn. Lần này người tới tựa hồ là ở thử cái gì? Bởi vì tới cuối giày bọn họ đều là chút tốc độ phi thường mau dị năng giả. Mỗi lần còn không có đánh ra hỏa đâu người liền chạy. Lăng Vũ cùng Ninh Tố ở trong xe cũng chưa di động quá. Bởi vì những cái đó tới thỉnh Ninh Tố người đều đánh không lại đội viên khác. Hoàn toàn không cần phải động thủ. Này đó dị năng giả còn không bằng lần trước tới mấy đám người đâu. Tuy rằng như thế, nhưng cũng đủ bọn họ phiền, chậm trễ thời gian, chờ bọn họ tới rừng rậm bên ngoài đã là vài ngày sau sự. Tới thử quá dị năng giả sau khi trở về đáp lời đều là Lăng Vũ không có động thủ, bọn họ cũng không có biện pháp. Nguyên lai là có người bắt đầu hoài nghi Lăng Vũ dị năng có phải hay không đã khôi phục, cho nên muốn xác nhận một chút. Nhất vội vàng làm việc này người chính là Văn Nhân Oánh. Nàng cảm thấy nàng còn không có cùng Dạng Sáng kết hôn, cho nên còn có cơ hội a. Đến nỗi Lăng Vũ cùng Ninh Tố kết hôn việc này, nàng cho rằng này đều không phải sự. Chính văn chương 225 chỗ cũ Văn Nhân Oánh từ truyền quay lại tin tức hoài nghi Lăng Vũ đã khôi phục. Nàng cũng có đi Lăng Nạo kia nói bóng nói gió hỏi thăm. Đáng tiếc, không chiếm được bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Dạng Sáng kia ngu xuẩn, nói là Lăng gia gia chủ người nối nghiệp. Kỳ thật cũng cái gì cũng không biết. Ninh Tố đoàn người rốt cuộc vào rừng rậm. Có lẽ là rừng rậm nguy hiểm làm cho bọn họ không dám theo vào đi. Cũng có lẽ là sợ rừng rậm chạy trốn không dễ dàng như vậy. Tóm lại bọn họ rốt cuộc có thể ân tĩnh lại. Lão đại, cái này địa phương có phải hay không thực quen mắt? Minh Bạch hỏi. Đường Ngọc là rất quen mắt Trương Võ. Đào Củ Sen địa phương ngữ khí phi thường khẳng định. Đối với lần đầu tiên biết Củ Sen có thể ăn địa phương, hắn ánh giống vẫn là rất khắc sâu. Huống chi vẫn là bọn họ lần đầu tiên gặp được dị thực rồi lại bỏ qua địa phương. Này hồ sen lại tràn đầy lá sen. Không biết phương diện này có thể hay không còn có dị thực. Đường Bảo ra vẻ thâm trầm tràn đầy cảm khái nói. Dùng kia trương đáng yêu oa oa mặt xứng với như vậy ngữ khí. Chú định chỉ có thể dẫn người bật cười. Lê Dương. Ha ha ha ha. Đường Bảo ca quá khôi hài. Đường Bảo này một chọc cười, đem dọc theo đường đi bị người không ngừng quấy rầy bực bội cấp xua tan, đều cười ha ha lên. Ninh Tố, Đường Bảo, ngươi vẫn là làm ngươi đáng yêu nam hài tương đối thích hợp. Đường Bảo nói thầm, lại đáng yêu đi xuống như thế nào tìm tức phụ a. Lăng Vũ trong lòng thầm hừ. Làm lão đại ta đều hơn 30 mới có tức phụ. Ngươi còn sớm đâu. Ý tứ này là bọn họ tìm tức phụ khẳng định sẽ so với hắn càng vãn mới hẳn là. Mọi người sau lại phát hiện. Chỉ cần bọn họ vượt qua 30 tuổi tìm tức phụ. Bọn họ lão đại kia phân lệ liền sẽ thực phong phú. Tương phản, chỉ cần là không tới 30 tuổi liền làm hôn lễ. Bọn họ lão đại kia phân lễ thật là nhẹ, làm người tưởng đem người đuổi ra hôn lễ hiện trường. Tóm lại chính là tuổi càng lớn kết hôn lễ vật liền càng quý trọng. Này đó đều là lời phía sau. Lục Đào, chúng ta đây muốn như thế nào làm? Thực sự có dị thực ở cái này địa phương? Như thế nào cảm thấy như vậy không đáng tin cậy? Lại không phải phong thủy bảo địa. đương dị thực đều giống các ngươi như vậy ngu xuẩn. Lăng Vũ dùng nhàn nhạt ngữ khí nói, mọi người, có thể hay không không cần một cây gậy đánh chết. Lục Đào, ta không nên ra tiếng. Lộ Si Ninh Tố tỏ vẻ nàng không thấy ra nơi này có cái gì không giống nhau. Rừng rậm trừ bỏ các loại nhìn không tới đỉnh đại thụ cùng hoa cỏ ngoại nào còn có thể nhìn ra bất đồng tới. Lần đầu tiên ra khỏi thành Lê Dương tò mò nơi nơi loạn xem. Lục Đào đã đem hắn lần trước ra khỏi thành kinh nghiệm đều cùng Lê Dương nói. Vương Tịnh Ân có chút nóng lòng muốn thử. Không phải đối sát dã thú nóng lòng muốn thử, mà là hắn muốn thử xem hắn này hơn 2 tháng qua làm công cụ. X là vũ khí. Ở Ninh Tố liều mạng nấu cơm, mặt khác Vinh Quy đội viên tăng cường mua sắm thời điểm. Chỉ có hắn buồn đầu nghiên cứu vũ khí đồ làm bếp. Hiện tại hắn đã có thể tùy ý dùng hắn dị năng ngưng tụ thành Ninh Tố muốn công cụ. Hắn Vương Tịnh Ân bài hầm nổi cũng bị hắn cải tiến. Bất quá hắn đã không giống trước kia, nghĩ muốn cái gì thanh danh. Hắn hiện tại chỉ cấp Vinh Quy đội viên làm, có ra còn có thể hướng ra mang. Bất quá Vinh Quy trừ bỏ Trương Võ tựa hồ cũng không cái nào có người nhà. Ngẫm lại cái này hiện tượng cũng là kỳ ba. Có loại một đống cô nhi tụ cùng nhau sống nương tựa lẫn nhau cảm giác. Chúng ta đây hiện tại đi phương hướng nào? Ninh Tố hỏi. Đi Ninh Tố tỷ, chỗ cũ sao? Đường Bảo hỏi. Bằng không đi như thế nào này tới? Cái gì kêu ta chỗ cũ này giống lời nói sao? Đường Bảo cũng biết nặng nhẹ, cho nên chưa nói đào Ninh Tố lên chỗ cũ. Ân Lăng Vũ ứng đến. A, cái gì chỗ cũ? Lê Dương tò mò hỏi. Minh Bạch, tiểu thí hài hạt hỏi thăm cái gì? Mộc cùng thượng không thấy được lão đại đã xuất phát sao? Bị bắt lại ném trên lưng Ninh Tố vô ngữ nói. Ta hiện tại còn không mệt. Lăng Vũ, ngươi quá chậm, ta sợ kéo đội ngũ chân sau. Cho nên vẫn là ta cõng ngươi đi. Mọi người chỉ cảm thấy nhà mình lão đại càng ngày càng không biết xấu hổ. Nơi này trừ bỏ Lê Dương còn có cái nào không biết Ninh Tố tốc độ này lấy cớ tìm? Chẳng lẽ khi bọn hắn không tồn tại, Ninh Tố mừng rỡ hưởng thụ ở Lăng Vũ bên tai nói, về sau biến lười đều oán ngươi, lười ta cũng thích. Ninh Tố nghe được Lăng Vũ lời này tâm vừa động, xuất khẩu thử tính nói, thực lười đâu. Lăng Vũ nghe ra nàng lời nói thử, ngữ khí càng thêm khẳng định nói tiếp, thực lười ta cũng thích thật sự. Ninh Tố tâm vui vẻ, không đến 2 giây lại thu hồi ý mừng. Tâm nói, trả lời nhanh như vậy, khẳng định không phải thật sự. Lời nói đều là chọn dễ nghe nói, thật biến thành lười nữ nhân khẳng định liền không phải có chuyện như vậy. Lăng Vũ không biết hắn trả lời quá khẳng định, ngược lại làm Ninh Tố không thể tin được. Cho nên nói nữ nhân này sinh vật phiền toái lại phức tạp chính là như vậy. Ngươi nếu là trả lời quá nhanh, các nàng sẽ cảm thấy ngươi như vậy không thận trọng, không thể tin. Nếu trả lời quá chậm, các nàng liền sẽ cảm thấy ngươi do dự. Kia khẳng định không phải phát ra từ nội tâm nói thật. Này cùng nhân phẩm tín nhiệm không có bất luận cái gì quan hệ. Thuần túy là nữ nhân cái này giống loài không thể nói lý ở cuối phá. Lăng Vũ phi thường khẳng định, thật sự đáng tiếc. Ninh Tố trong lòng đã bắn chết hắn nói. Cho nên ở Lăng Vũ trả lời thật sự về sau liền không còn có kế tiếp trả lời hắn. Lăng Vũ cảm thấy kỳ quái, vì thế nhẹ nhàng kháp hạ nàng phần bên trong đùi. Làm gì? Ninh Tố hữu khí vô lực hỏi. Như thế nào không nói? Ngươi chừng nào thì nhiều như vậy lời nói? Ninh Tố đem cằm gác ở Lăng Vũ trên vai nói đến, có vẻ có chút không tinh thần. Ghét bỏ ta nói nhiều, Ai nói thích nghe ta thanh âm, ghét bỏ ta không ra tiếng, Lăng Vũ thấp giọng nói. Ninh Tố mặt đỏ, nào có nói qua, đánh chết cũng không thể thừa nhận. Muốn ta hoàn nguyên ngay lúc đó lịch sử trò chuyện sao? Lăng Vũ trêu chọc nói, có bản lĩnh ngươi liền hoàn nguyên a, sợ ngươi không tin ngươi thật đúng là giả mờ ni. Sự thật chứng minh Lăng Vũ thật sự giả mờ ni. Ân a Vũ Ngô, Lăng Vũ mới phát ra ba chữ đã bị Ninh Tố vội vàng bưng kín miệng. Xem như ngươi lợi hại. Ninh Tố cắn răng nói, mặt đỏ thành tôm hùm đất, có hay không nói qua? Lăng Vũ đem Ninh Tố hướng lên trên lấy hạ hỏi. Nói quá. Ninh Tố cắn răng, cánh tay buộc chặt, đem Lăng Vũ lạc một chút, lại luyến tiếc thật đem người làm đau. Lăng Vũ bật cười, trầm thấp tiếng cười từ yết hầu trực tiếp tràn ra. Ninh Tố không thể không thừa nhận nàng ái đã chết Lăng Vũ tiếng nói. Bất quá nàng càng muốn ở nào đó thời điểm nghe được hắn thanh âm ni lúc này. Lăng Vũ hảo tưởng đem người ôm vào trong ngực. Như vậy đáng yêu Ninh Tố hắn như thế nào sẽ không yêu. Đây là lúc trước chúng ta tương ngộ địa phương. Ninh Tố từ Lăng Vũ trên lưng nhảy xuống. Tả hữu nhìn nhìn, thấy thế nào đều nhìn không ra lúc trước bộ dáng. Hết chương.